1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, giám định thật giả. Nha, Tần lão đầu kéo một cái trường âm, đạo, nói thật, ngươi không cần đối ta có trông cậy vào, ta cái này nhãn lực sức lực thật sự là, dù sao ta làm cả một đời phiên dịch làm việc. Cái gì đồ chơi văn hóa loại hình chỉ là yêu thích. Không phải chuyên nghiệp như vậy. Nhìn nhầm kia là chuyện thường. Vừa rồi nhập môn mà thôi. Hắn là ăn ngay nói thật. Lý Hòa hỏi. Vậy ngươi có nhận biết cái gì tương đối chuyên nghiệp sao? Tần lão đầu hỏi. Thật muốn tìm ngươi. Ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên là nghiêm túc. Càng nhiều người càng tốt. Lý Hòa đi Phổ Giang mục đích. Chính là xem hắn đồ cất giữ còn thừa lại bao nhiêu. Đã minh xác mất đi chính là 21 kiện. Ai biết Lý Thư Bạch lão già này đến cùng cầm bao nhiêu thứ. Hắn không tự mình đi xác nhận một chút. Trong lòng của hắn bất an. Hắn ném đi bao nhiêu. Hắn đương nhiên phải cầm về bao nhiêu. Thậm chí muốn gấp đôi cầm về. Còn càng nhiều càng tốt. Tần lão đầu cười nói. Ngươi thứ gì cần nhiều người như vậy? Đồ cất giữ có mấy ngàn kiện. Đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Lý Hòa do dự một chút. Vẫn là không có giấu giếm. Nhiều như vậy. Tần lão đầu bị chấn động ở. Mặc dù hắn biết Lý Hòa cũng làm cất giữ. Thế nhưng là dù sao bên ngoài chỉ gặp qua trong phòng khách như vậy mấy món. Lý Hòa gật gật đầu. Đúng vậy. Ta hy vọng ngươi giới thiệu người có thể giữ bí mật. Đi nơi nào, làm chuyện gì, cũng không thể nói. Chuyến này hạnh khổ phí cũng sẽ không thiếu. Mỗi người 10 vạn, 10 vạn. Tần lão đầu con mắt tỏa sáng. Kia là tự nhiên, ta sẽ không cầm loại chuyện này được ngươi. Vậy liền đáng giá bọn hắn xin phép nghỉ. Ta cho ngươi hỏi trước một chút. Ngày mai cho ngươi tin tức. Được hay không? Tần lão đầu cũng không có ý từ chối. Không, là hiện tại, tốt nhất hôm nay liền có thể đi. Lý Hòa trong lòng rất nóng lòng. Tần lão đầu nói lầm bầm. Cái kia cũng quá gấp a. Không có cách, ta hôm nay liền chuẩn bị đi. Ngươi hỏi trước dưới, nếu như đồng ý, liền trực tiếp đi sân bay tụ hợp. Nếu như mua không được vé máy bay, Lý Hòa dự định trực tiếp máy bay thuê bao. Tần lão đầu nói, vậy ta trước hết hỏi, bất quá cũng được, không nói 10 vạn, tối thiểu không thể để cho bọn hắn lỗ vốn a. Mỗi người xấp xỉ 1.000 hạnh khổ phí muốn cho đến. Bọn hắn đều là có đơn vị người, xin phép nghỉ tổn thất có thể rất lớn, mang nhà mang người cũng không dễ dàng. Không phải, vâng, ta minh bạch, Lý Hòa bất đắc dĩ nói. Nói là 10 vạn chính là 10 vạn. Ngươi biết, ta chênh lệch cái gì cũng không biết thiếu tiền. Nói cũng đúng, Tần lão đầu không do dự nữa. Quay người liền hướng ra đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lý Hòa vừa đem đồ vật thu thập xong. Hắn liền lại tới. Tốt, Lý Hòa phát hiện lão nhân này làm việc đầy đáng tin cậy. Tần lão đầu tiến nhà chính. Liền cười nói, thỏa háng. Đây chính là 10 vạn khối. Cho 10 vạn khối lão ngu đần cũng không nhiều. Bọn hắn không đến mới là ngốc đâu. Không cần nhiều lời. Loại chuyện tốt này. Không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi. Bọn hắn còn sợ không đuổi kịp cơ hội. Đương nhiên là muốn đoạt lấy đến. Không những mình đến. Còn riêng phần mình giới thiệu mình quen biết bằng hữu tới. Chỉ là lập tức lại nghiêm mặt nói. Người ta thế nhưng là bởi vì ta ở bên trong đảm bảo mới bằng lòng tới. Ngươi cũng không thể leo cây chơi. Ngươi yên tâm chính là. Lý Hòa cười nói. Ngươi cùng theo đi thôi. Tỉnh ngươi ở nhà không an lòng. Ta đi làm gì? Ngươi cũng có tiền cầm. Cái kia thỏa đáng. Tần lão đầu không có một chút xíu do dự. Có tiền không kiếm vương bát đản đâu. Lý Hòa nhìn xem tay không Tần lão đầu. Đạo, vậy ngươi muốn hay không thu thập một chút đồ vật? Ta ở nhà chờ ngươi. Thứ gì? quần áo cũng nên mang mấy món a. Tần lão đầu nói, ta có 10 vạn khối tiền, cái gì quần áo không dễ mua. Giống như tiền đã tới tay giống như, ngươi là đúng, vậy chúng ta đi thôi. Lý Hòa vừa đi, vừa hướng bên cạnh Đồng Hạo đạo, cho Trương Binh gọi điện thoại, để hắn xử lý máy bay thuê bao. A, đúng, cũng cho Tề Hoa một cái điện thoại. Nhiều người như vậy, hiện tại mua vé máy bay đã không thực tế. Đồng Hạo cúp điện thoại xong về sau, Lý Hòa lại tự mình cho hàng không bộ viên bộ trưởng gọi một cú điện thoại. Trước mắt hắn loại tình huống này, đi bình thường quá trình không có 3-5 ngày là đi không thông. Vẫn là phải tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Đi cái cửa sau, viên bộ trưởng đối Lý Hòa gấp gáp như vậy cũng có chút buồn bực. Bất quá không do dự, vẫn là lập tức liền ứng. Một không vi quy, mà không phạm pháp, chuyện một câu nói, không có bao nhiêu độ khó. Vừa đến sân bay, Lý Hòa ngay tại Tần lão đầu giới thiệu, quen biết 15 đến 16 cá nhân, bên trong trẻ có già có tuổi trẻ làm hắn cảm giác không đáng tin cậy. Đồ cổ nghề này là cần tuế nguyệt tích lũy kinh nghiệm. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Tần lão đầu nhìn ra hắn nghi hoặc, liền thấp giọng nói, yên tâm đi, khẳng định không có cho đủ số. Có là cố cung, có là thị nhà bảo tàng, chỉ là từng cái am hiểu lĩnh vực không giống. Lý Hòa nói, vậy thì đi thôi, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Lý Hòa ở phi trường nhân viên công tác dẫn dắt xuống đi là khách quý thông đạo, mà không có đi bình thường cửa lên phi cơ. Nghe tới là máy bay thuê bao thời điểm, mọi người lại là một trận sợ hãi thán phục. Thật sự là đại thủ bút, có thể bao cất cánh cơ người khẳng định không phải người bình thường. Mà lại nỗi lòng lo lắng cũng là buông ra, 10 vạn khối tiền là chưa chảy. Nếu không có Tần lão đầu lời thề son sắt cam đoan, bọn hắn còn tưởng rằng là có người bắt bọn hắn trêu đùa đâu. Không phải làm sao có thể có người như thế hào a. Bọn hắn bình thường cũng sẽ giúp người nhìn xem đồ vật. Có thể rất ít có thể kiếm tiền gì. Nhiều lắm là cũng chính là đến điểm trà ngon. Hoặc là một trận tốt cơm chiêu đãi. Sau đó nghe một phen nịnh nọt. Thỏa mãn một cái lòng hư vinh. Thật chịu dùng tiền giám định đồ cổ đồ chơi văn hóa người. Người ta cũng sẽ không tìm bọn hắn. Đã có sẵn chuyên môn giám định cơ cấu tại cái kia bày biện đâu. Giám định cơ cấu có hiện đại hóa dụng cụ khoa học. Có định lượng số liệu. Mấu chốt sẽ còn xuất cụ một cái giám định giấy chứng nhận. Tại rất nhiều người xem ra, so với bọn hắn những người này đáng tin cậy nhiều. Cho nên nói đâu, một người cho 10 vạn khối tiền, không phải ngốc là cái gì. Bất quá đối với Lý Hòa đến nói, hắn không có khả năng đem đồ cất giữ từ dưới đất kho bảo hiểm rời ra ngoài. Từng kiện đưa đến giám định cơ cấu. An toàn không có bảo hộ không nói. Mấu chốt còn lãng phí thời gian. Hắn bây giờ nghĩ mau sớm biết rõ ràng chân tướng. Cỡ nhỏ máy bay hành khách đến Phổ Giang đã là hơn 7 giờ tối chuông. Bởi vì là bí mật tới. Vì lẽ đó tuyệt không thông chi bất luận kẻ nào. Liên tiếp cơ người đều không có. Ở phi trường lối ra, Tề Hoa trực tiếp bao hết một chương xe buýt, tìm một nhà ở vào Kim Lộc cao ốc phụ cận khách sạn ngủ lại. Lý Hòa nói, mọi người nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai mọi người chúng ta bắt đầu làm việc. Bất quá ta vẫn là đã nói trước, mọi người ở đây chỗ nhìn hết thảy cũng không thể truyền ra ngoài. Kia là tự nhiên, người yên tâm đi. Ngoặc kép, xem ở 10 vạn khối tiền phân thượng, mọi người tự nhiên là nhao nhao gật đầu đồng ý. Sau đó do dự một chút, vẫn là ký Tề Hoa phát tới hiệp nghị bảo mật. Lý Hòa không có tại trong tửu điếm đợi, mang theo Đồng Hạo cùng Lan Thế Phương đi Ngô Thục Bình gia. Ngô Thục Bình gia là một tòa tầng 2 lầu nhỏ, làm vừa mở cửa nháy mắt, nàng nhìn thấy Lý Hòa. Càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, chuyện kia không hay,